liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Cuối cùng muốn vào VIP. Điện thoại di động loại trừ nhận được tin tức mới. Đường Kiện nhìn một chút, là cái đó linh dị biên tập phát tới tin tức, nói hắn hai ngày nay bùng nổ đến quá mạnh, để cho hắn đừng đổi mới nhanh như vậy. Đường Kiện hồi phục, thời gian chính là kim tiền, thời gian chính là sinh mạng. Nếu như bây giờ có thể lên giá, cái kia ta ngày hôm nay liền bùng nổ đến 300,000 chữ. Nhìn thấy Đường Kiện hồi phục tin tức, linh dị biên tập có chút bối rối. Thời giờ gì chính là kim tiền, thời gian chính là sinh mạng, ngươi nha là thiếu tiền đây. Vẫn là được cái gì bệnh nặng sống không được bao lâu cho nên mới gấp như vậy trưng bày a. Dựa theo Diệt Văn Mạng tiểu thuyết quy củ, nhưng phàm là ký hợp đồng tiểu thuyết, chỉ cần số chữ đạt tới 300,000. Như vậy thì có thể vô điều kiện trưng bày. Nhưng Đạo Mộ bút ký bất đồng. Cái này một bộ tiểu thuyết tiềm lực quá lớn. Nếu như các loại nhiều 1-2 tháng lại trưng bày, các loại trang web cho sắp xếp mấy cái ra ánh sáng độ cao đề cử, đến lúc đó trưng bày thành tích tuyệt đối có thể dùng nổ tung để hình dung. Diệt Văn Mạng tiểu thuyết thành lập nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngày hôm trước Chu Tiên nắm giữ thành tích kinh người bên ngoài, Đạo Mộ bút ký coi như là bộ thứ hai hỏa đến nhất tháp hồ đồ sách mới. Cho dù là Bạch Kim Đại Thần mở sách mới, cũng không nhất định có thể nắm giữ Đạo Mộ bút ký thành tích bây giờ. Nên linh dị biên tập đánh chữ nói, có thể ngươi gấp như vậy trưng bày, đến lúc đó đặt mua thành tích liền sẽ rất thấp. Nếu như các loại nhiều mấy tuần, chờ thêm xong các đại đề cử lại trưng bày, lấy thành tích bây giờ đến xem, đầu đặt tinh phẩm hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có khả năng đầu đặt hơn 10.000. Đường Kiện hồi phục, ta nói rồi, thời gian chính là kim tiền, thời gian chính là sinh mạng, ta không có nhiều thời gian như vậy các loại đề cử. Ta chỉ muốn ngày mai hợp đồng gửi quá khứ, các ngươi liền an bài cho ta trưng bày. Về phần trưng bày sau thành tích, Đường Kiện tuy nói không phải chân chính tiểu thuyết tác giả, nhưng hắn nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết, tự nhiên có thể dự trù Đạo Mộ bút ký trưng bày sau thành tích có thể đạt đến mức nào. Bây giờ Đạo Mộ bút ký cất giấu sắp đột phá 15,000. Dựa theo 10 đến 1 thu đặt so với để tính, đầu đặt thành tích làm sao cũng có thể đạt tới 1.500. Thành tích này đã rất nghịch thiên. Một vốn không có trải qua trang website giới thiệu, trưng bày đầu đặt liền có thể có 1.500. Đây tuyệt đối là một cái khiếp sợ giới internet văn đàn sự tình. Cái này linh dị biên tập cũng không biết nên nói như thế nào. Với là tìm một cái cớ để cho Đường Kiện đem chuyển phát nhanh số đơn phát cho hắn. Nếu như Đường Kiện phát chuyển phát nhanh số đơn qua tới, vậy hắn liền có thể xác định Đạo Mộ bút ký là thật muốn cùng bọn họ ký hợp đồng. Một lát sau, nên linh dị biên tập tìm tới Lý Tổng Biên. Sau đó đem cùng Đường Kiện nói chuyện trời đất tình huống từng cái nói ra. Lý Tổng Biên tốt cảm thấy rất nghi ngờ. Đồng dạng suy đoán nói, hắn gấp như vậy trưng bày, chẳng lẽ là mắc cái gì bệnh nặng cho nên không muốn lãng phí dài như vậy thời gian tới các loại đề cử. Nếu quả thật là như vậy, như thế Đạo Mộ bút ký tác giả chắc cũng là trong nghề tương đối nổi danh tồn tại. Theo hắn phát một chương hướng chương quỷ khiêu khích điểm này đến xem, rất có thể vẫn là linh dị giới phi thường nổi danh tác giả. Kết hợp tình huống bây giờ tới phân tích, Lý Tổng Biên cảm thấy Đạo Mộ bút ký tác giả rất có thể không còn sống lâu nữa, hoặc là sắp rời khỏi cái vòng này. Cho nên mới muốn lợi dụng cơ hội lần này để chứng minh chính mình. Chỉ cần Đạo Mộ bút ký vượt qua chương quỷ sách mới, vậy hắn liền tương đương với đánh bại chương quỷ. Mà chương quỷ coi như linh dị người thứ nhất danh hiệu cũng đem không đánh tự thua. Về phần có phải như vậy hay không, bọn họ cũng chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. Dù sao lại chuyện này đã không phải là trang web có thể can dự. Bởi vì internet văn đàn giới là công khai, dù là có lúc sẽ xuất hiện không công bằng không công chính hiện tượng, nhưng nếu như loại này không công bằng không công chính hiện tượng quá mức bại lộ, đến lúc đó cũng chỉ sẽ ảnh hưởng đến trang web phát triển. Nhất là trước mặt xuất hiện Chu Tiên cái này ví dụ. Diệt văn mạng tiểu thuyết thì càng thêm không dám làm loạn. Nếu không Đạo Mộ bút ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm một đã sớm bị trang web che giấu, như thế tới liền sẽ không xuất hiện bây giờ như vậy lung ta lung tung cục diện. Hiện tại, trang web thật vất vả mời tới hai cái giới xuất bản thần trí cao. Kết quả hai cái này thần trí cao tuyên bố sách mới ngày thứ nhất đã có người nhảy ra gây chuyện. Hiện tại Trương Quỷ đã không sao, nhưng Hiệp Si lại xui xẻo. Cái này đối với trang web mà nói nhưng là tạo thành không tổn thất nhỏ. Trước mặt, Chu Tiên sự kiện hại trang web đã mất đi một người bạch kim đại thần. Hiện tại Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm lại đem Hiệp Si cho hại chết. Cũng không biết Hiệp Si kế tiếp là cùng trang web giải ước vẫn là như thế nào. Nhưng kết quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào vậy đúng rồi. Cũng may hiện tại Đạo Mộ bút ký tác giả đã quyết định cùng trang web ký hợp đồng. Nếu hắn không là môn còn phải trọng điểm đề phòng. Người để cho người lưu ý một cái. Đến lúc đó nhớ đến đem Đạo Mộ bút ký hợp đồng lấy tới cho ta nhìn xem một chút. Lý Tổng Biên, phân phó, hắn bây giờ đối với Đạo Mộ bút ký tác giả có thể là rất hiếu kỳ. Nếu như đây cũng là nhất tôn đại thần, pro, mà nói, vậy bọn họ phải nghĩ biện pháp lưu lại tôn đại thần này mới được. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua một ngày. Buổi sáng, Đạo Mộ bút ký hợp đồng gửi đến công ty. Lý Tổng Biên nhìn lấy Đạo Mộ bút ký ký hợp đồng. Hợp đồng thân phận tài liệu cùng tác giả hậu trường thực danh nhận chứng tài liệu một dạng. Đều là một cái tên là Đường Kiện người tuổi trẻ. Hắn cũng không bởi vì Đạo Mộ bút ký là xuất từ người trẻ tuổi này số lượng. Vì vậy hắn đang suy tư. Nhìn có hay không họ Đường viết linh dị tiểu thuyết tương đối nổi danh tác giả. Phụ trách Đạo Mộ bút ký linh dị biên tập nói. Hắn mới vừa tìm ta rồi. Nói muốn xin hôm nay trưng bày. Lý Tổng Biên nhíu mày một cái. Hợp đồng vừa mới gửi qua tới. Người nhà hiện tại liền muốn trưng bày cái này cũng quá gấp đi. Một quyển sách mới. Mới phát 3-4 ngày thời gian liền muốn trưng bày. Đây quả thực là chuyện chưa từng có. Bất kể là duyệt văn mạng tiểu thuyết. Vẫn là cái khác trang web. Đều chưa từng xuất hiện nhanh như vậy liền lên giá ví dụ. Lý Tổng Biên trần chờ một chút nha. Cuối cùng cho phép nói. Nếu hắn muốn lên giá, vậy hãy để cho hắn trưng bày đi. Hôm nay là thứ 6, 12 giờ trưa sẽ có một nhóm sách mới trưng bày. Đạo Mộ bút ký tác giả quá biết chọn thời gian rồi. Nếu như hôm nay không phải là thứ 6, như thế Đạo Mộ bút ký cũng chỉ có thể chờ đến số 1 hoặc là tuần sau năm mới có thể sắp xếp. Trưng bày, vậy phải cho Đạo Mộ bút ký sắp xếp đề cử sau, biên tập hỏi. Nếu Đạo Mộ bút ký đã ký hợp đồng, Lý Tổng Biên cũng không hoài nghi nữa Đạo Mộ bút ký tác giả là ngoại trạm sắp xếp qua tới gây chuyện, vì vậy nói, đợi lát nữa an bài cho hắn một người khách hàng đoan hướng dẫn đọc đề cử đi. Một lát sau, biên tập cho Đường Kiện gửi tin nhắn, nói đã an bài Đạo Mộ bút ký tại 12 giờ trưa hôm nay trưng bày. Cuối cùng muốn vào VIP. Đường Kiện trong lòng có chút mong đợi. Không biết trưng bày sau có thể có bao nhiêu người đặt mua. Lại sẽ có bao nhiêu người khen thưởng nói đến trưng bày. Như thế tự nhiên không thiếu được trưng bày cảm nghĩ. Đường Kiện suy nghĩ một chút. Sau đó phát trong đời phần đầu tiên trưng bày cảm nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.